Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385. Vừa nghe đến tiền, hai mắt Du Thế Quần nhất thời sáng lên. Chẳng qua ông ta vẫn duy trì sự bình thản, suy nghĩ một lát mới trầm giọng nói. Chúng ta không thể bí quá hóa liều. Hiện tại có Đổng Văn Huệ cung cấp tiền bạc cho chúng ta. Chúng ta vẫn nên ổn định lại trước thì tốt hơn. Du Tùng lại nói. Con nghĩ rồi. Chúng ta lừa Phó Đình Viễn một món tiền lớn. Sau đó cao chạy xa bay ra nước ngoài. Con tưởng ra nước ngoài dễ vậy sao? Du Thế Quần không đồng ý với đề nghị của Du Tùng. Hay chúng ta ra nước ngoài. Ngôn ngữ không thông. Đến lúc đó sẽ gặp một đống chuyện phiền phức. Du Tùng nghĩ ngợi cảm thấy lời Du Thế Quần nói cũng có lý. Anh ta là một tên bằng cấp thấp. Lúc trước Du Thế Quần tiêu một số tiền lớn để cho anh ta theo học một trường học quý tộc quốc tế. Nhưng anh ta học hành vẫn chẳng ra làm sao. Tiếng Anh có thể nghe hiểu đã không tệ rồi. Còn nói thì hoàn toàn nói không được. Ngược lại là Du Ân. Từ nhỏ đến lớn Du Thế Quần chưa bao giờ có ý muốn cho cô học hành. Cho dù cho cô đến trường cũng là trường bình thường. Sau cùng cô vẫn có thể thi đỗ thủ khoa khoa văn. Sở dĩ Đổng Văn Huệ muốn nhằm vào Du Ân như vậy, chính là vì muốn phát tiết cơn hận trong lòng. Bởi vì Diệp Văn gây áp lực, cho nên vụ án của Phó Thiến Hiến hoàn toàn không có cách nào tìm quan hệ đi cửa sau. Chỉ có thể nghiêm khắc phán tội dựa trên pháp luật. Đổng Văn Huệ cũng tường tận hỏi thăm luật sư của Phó Thiến Hiến, xem kết quả cuối cùng của Phó Thiến Hiến sẽ thế nào. Luật sư nói hành vi của Phó Thiến Hiến quả thật đã cấu thành tội bắt cóc. Nhưng may mắn là cuối cùng không tạo thành tổn thương thực chất nào cho Du Ân. Cho nên khả năng sẽ phán hoãn thi hành hình phạt trước. Hoãn thi hành hình phạt tương đương với không cần ngồi tù. Chỉ cần trong thời gian hoãn thi hành hình phạt vẫn tuân thủ pháp luật. Trên cơ bản hoãn thi hành hình phạt xong sẽ được tự do rồi. Đổng Văn Huệ coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Phó Thiến Thiến không phải thật sự tiến vào ngục giam chịu hành hạ. Phó Thiến Thiến vừa sinh ra đã được bà ta nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Cái loại khổ cực trong ngục, giam sao cô ta có thể chịu được. Nhưng cho dù cuối cùng Phó Thiến Thiến được phán hoãn thi hành hình phạt thì bà ta vẫn không định bỏ qua cho Du Ân. Bởi vì danh tiếng của con gái bà ta đều bị chuyện này làm hỏng. Đổng Văn Huệ hoàn toàn đã quên. Cho dù không có chuyện này xảy ra thì danh tiếng của cô con gái bảo bối của bà ta cũng sớm bị chính Phó Thiến Thiến làm cho hỏng không chịu nổi. Trên cơ bản những gia tộc có danh vọng tại Giang Thành đều sẽ không cân nhắc đến việc cưới Phó Thiến Thiến vào cửa. Chẳng qua Đổng Văn Huệ một lòng đổ hết những sai lầm này lên người Du Ân. Chỉ đổ thừa cho Du Ân đã khiến cuộc đời của Phó Thiến Thiến có vết nhơ. Cho nên bà ta mới nghĩ tất cả mọi cách khiến cho Du Ân sống không được thoải mái. Việc tìm tới ba con Du Thế Quần là kết quả do Đổng Văn Huệ và mẹ Thẩm Giao là Lâm Như bàn bạc. Tuy Phó Đình Viễn và Thẩm Giao còn cả Thẩm Thanh Sơn đều có mâu thuẫn không thoải mái. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến quan hệ của vợ chồng Thẩm Thanh Sơn và vợ chồng Phó Giang. Cách chương.